công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 218, 2 năm, góc truyện audio.com. Sau khi thay mới trang bị, thực lực của Cầm có thể nói là lên một tầng cao mới. Điều này khiến anh chàng không khỏi cảm khái rằng trang bị mới khiến cho thực lực tăng cao nhiều nhất a. Tất nhiên đó chỉ là đặc quyền của Cầm thôi. Hắn không thể thông qua lập khế ước với các vị thần để tăng cao thực lực mỗi khi giết quái, mà mỗi khi mạo hiểm giả được tăng một cấp thì chỉ giúp hắn tăng lên được một chút thực lực mà thôi. Cầm cảm thấy mình là nhân vật trong game online thì đúng hơn. Ở trong đó thì cái giúp người ta tăng thực lực nhanh nhất chính là trang bị. Đúng là trang bị, còn chúc phúc của mỗi gia tộc thì giống như ta tu luyện công pháp vậy, tuy tăng lên nhưng mà không thể so với việc mặc vào những vật phẩm cùng trang bị có phẩm chất cao hơn được. Cái mà khiến cho gia nhập gia tộc có lợi lớn nhất cho Cầm chính là skill. Mỗi khi tăng cấp thì skill của anh chàng lại được tăng thêm. Mà skill thì cũng không thua kém gì trang bị a. Do đó đừng nhìn những thứ trang bị Cầm đưa cho Ryu cùng Athena châu bò nhưng mà đối với thực lực của bọn họ tăng lên cũng không nhiều như Cầm a. Nhưng mà trừ Christina, đừng quên cô nàng support của Cầm, nên là trình tự tu luyện cũng như lên cấp của cô nàng không khác gì Cầm làm mấy. Do đó những trang bị này với cô nàng cũng có tác dụng không thua gì Cầm a. Tuy nhiên mấy cái này thì Cầm còn chưa biết, hắn vẫn còn cái suy nghĩ là những trang bị này có thể trực tiếp tăng thực lực của mấy cô nàng, chẳng khác gì hắn khiến Cầm ta hí hửng một thời gian dài. Chỉ đến khi mà anh chàng lần nữa tiến vào dungeon thì mới phát hiện ra. Nhưng đó là chuyện của một thời gian sau. Giờ đây Cầm đang sung sướng hưởng phúc và một cái Tết an lành bên những người trong quán Mystery Shop Obi-Wan và Athena Christina, những người thân nhất với Cầm ở thế giới này. Bọn họ đã mang đến cho Cầm cảm giác gia đình mà lâu lắm hắn chưa được trải qua. Ấm áp làm sao, nếu có thể có lẽ Cầm cứ muốn thể này mãi thôi. Nhưng mà hắn còn sứ mạng lớn, còn những người thân, những người vợ, người yêu vẫn đang ngày đêm chờ hắn. Cầm có thể cho phép mình hưởng thụ nhưng tuyệt nhiên không cho phép mình sa đọa mà quên mất việc chính. Do đó, khi sắc trời vừa tiến vào xuân, Cầm cùng các thành viên trong gia tộc lại lên đường tiến công dungeon. Xuân đi rồi xuân lại về, nhoáng cái 2 năm đã trôi qua. Quán rượu Mystery Shop Obi-Wan, chủ quán Miho, siêu, lấy ta cái thùng. Vâng, từ trong quán, một cô nàng xinh đẹp đi ra, máu tóc nâu để dài suôn mượt, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Hơn nữa người nàng lai toát lên cái khí chất dịu ngoan khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Quả thật là mẫu người lý tưởng để lấy về làm vợ mà. Chỉ thấy cô nàng đang bê một cái thùng khá nặng đu ra. Đặt trước mặt cầu bà chủ cười nói. Bà chủ thứ bà cần đây. Mia thương yêu nhìn siêu, có thể nói trong những người làm ở đây thì siêu như một đứa em út luôn được mọi người thương yêu chiều chuộng hết mơ xê. Ai dám bắt nạt cô bé thử xem, đảm bảo là không lành lặn trở về đâu a. Nhìn cô bé mồ hôi nhễ nhại, Mia không nhịn được lấy cái khăn lau cho cô nàng rồi nói. Đứa nhỏ này cần gì một lần bê hết như vậy. Bê từ từ là được rồi, xem này mồ hôi nhễ nhại cả ra rồi. Không sao đâu, tôi bê được mà, bằng này có nề hà gì cho cam. Thật là hết biết mà, siêu cô mà còn cứ quần quật như thế nữa thì Cầm trở về gì cũng mắng bọn ta cho mà xem, thỉnh thoảng nên đi chơi đi. Ta nhớ hình như lần cuối cô đi mua quần áo là nửa. Góc truyện audio.com, năm trước nghỉ, hôm nay ta cho nghỉ, đi giao cho thư thái đầu óc đi. Ta không sao mà, ta biết cô chỉ là muốn thể hiện mình có ích nên mới cố gắng như vậy. Nhưng cô có biết không, đối với tiểu tử đó thì chỉ cần cô khỏe mạnh thì đã là điều tốt đẹp nhất rồi. Do đó, không nhưng nhị gì nữa, đi đi, ta để cho Ania đi theo cô đó. Đây là lệnh, biết không, siêu còn chưa kịp phản ứng thì đã có một người nhảy lên bá vai cô rồi nói. Siêu, đại mỹ nhân của chúng ta ơi, cô đẹp thế này sao cứ phải ở mãi trong quán rượu thế này. Cùng ta đi ra ngoài thôi, đảm bảo sẽ có vô số anh nguyện chết đó, bỏ phứt tiểu tử vô tình đó đi, ở một nơi xa ai đó đang hắt xì hơi. Không, em là vợ của Cầm, chỉ có chàng ấy bỏ rơi em chứ không bao giờ có chuyện em phản bội chàng ấy. Mia cùng Ania hơi sững người trước thái độ của cứng rắn của Siêu rồi đồng loạt phì cười. Ai, không biết tiểu tử đó bỏ bùa gì cho cô bé để cho đứa bé này nhất kiến trung tình vậy. Mà chúng ta cũng chỉ đùa thôi mà, cũng hơn một năm Athena Sama cùng mấy người đó chưa về. Ta đoán bọn họ cũng sắp trở về rồi đó, nên siêu cô cũng nên đi chuẩn bị ít đồ mới để đón chồng tương lại đi. Ania cũng chêm một câu, yên tâm, theo ta, ta tìm cho cô một bộ cực kỳ gợi cảm, đảm bảo cho tiểu tử kia không kìm lòng được mà làm luôn. Không khéo hai đứa được bác sĩ bảo cưới luôn ý. Siêu cũng đã 15 tuổi rồi nên tất nhiên hiểu ý nghĩa trong câu nói của Ania. Cô đỏ mặt cúi đầu không nói bất cứ lời nào. Thấy thế Mia cùng Ania lại cười to rồi Mia trở lại quán còn Ania dẫn Siêu đi dạo phố. Trước khi đi, Siêu lại theo thói quen hướng mắt về tòa tháp cao cao đằng xa kia. Nơi mà có lẽ một thời gian nữa, người mà nàng hằng mong nhớ sẽ quay trở lại. Nàng dự cảm được cái ngày mà bọn họ gặp được nhau sẽ không xa đâu. Tầng 53, hắt xì hơi sơi cơm muối. Không khí đờ nát cực kỳ kịch liệt. Một tổ lẻ loi có 4 bóng người đang quyết đấu cùng chủ tầng kinh công. Bỗng có một người đang đánh rất hăng chợt hắt xì hơi một cái khiến nhịp độ trận đấu đột nhiên sững lại. Một người trong đó không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi làm cái gì đó? Làm loạn hết nhịp rồi đây này. Người vừa hắt xì xoa xoa mũi xấu hổ cười nói. Xin lỗi, chắc là ai đó lại nhớ ta đây mà. Ai, bảo là quá đẹp trai làm chi? Thôi ảo tưởng đi, ra đỡ đòn mau lên, con quái này sắp nổi điên rồi. Ra đây, nói rồi người đó vội chạy đến khiêu khích quấy rối kéo rời đi sơn chú ý của kinh công khiến cho những người còn lại mặc sức đánh. Nhịp độ trận đấu lại lần nữa được ổn định, nhưng nó cũng không kéo dài bao lâu bởi theo máu kinh công xuống đến dưới 5%. Cuối cùng nó cũng phát động tuyệt chiêu cuối, đột nhiên con kinh công đứng yên tại chỗ hít một hơi thật sâu và gầm lên giận dữ. Đó không gì khác ngoài chiêu sinh tử phản kháng chứ, nhưng mà quá đen cho đội bán len, đối thủ quá hiểu rõ nó, chỉ thấy sau chiêu gào thét thì chẳng còn một mống nào ở lại trên tầng cả. Tất cả đều biến mất tiêu trước cửa vào tầng 52. Đó chính là kế sách của họ, từ từ dụ kinh công đến gần miệng hang và chờ đúng lúc nó dùng chiêu này là chạy thôi. Đó chính là cách đơn giản nhất mà nhóm này nghĩ ra. Và bọn họ không ai khác ngoài nhóm phiêu lưu thuộc gia tộc Athena. Cách chương.